Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2364, chương 2366 sắp đến chung kết. Cho D, làm Rama một lần nữa về tới đây lúc, cách hắn lần trước rời đi thời gian, đã là đi qua không kém nhiều thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này không dài, ít nhất so với Rama trước đó mấy lần rời đi cho đê chỗ tiêu hết thời gian, đó là không có chút nào lớn lên. Trước đó, Rama mỗi một lần biến mất đều là thời gian mấy tháng. Lần này chỉ mới qua một tháng, quả thực không lâu lắm. Chỉ là, lần này, Rama ai trở về, cho đê bên trong lại tràn ngập một cỗ người bên ngoài đều có thể rõ ràng phát giác được khẩn trương cảm giác. Bởi vì, lại là một tháng đi qua, mang ý nghĩa cách năm 2020 chung kết ngày đã từ từ tiếp cận, tiếp qua không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, nhân lý liền sẽ bị hoàn toàn thiêu hủy, cũng không còn cách nào vãn hồi. Dưới tình huống như vậy, làm nhân lý cuối cùng bảo đảm cơ cấu, cũng là có lưu cuối cùng một nhóm nhân loại địa phương. Cho đê làm sao có thể không có khẩn trương cảm giác xuất hiện đâu. Nếu là tâm lý tố chất không tốt, tại hoàn cảnh như vậy bên trong ở lâu, sợ là cũng có thể trực tiếp mắc bệnh trầm cảm a. Cảm thụ được giờ này khắc này cho đê khẩn trương cảm giác, Rama liền cảm khái, liền cùng một chỗ trở về Masu đều sắc mặt trịnh trọng. May mắn, thời gian không nhiều lắm. Nhưng chúng ta cách chữa trị nhân lý mục tiêu cuối cùng nhất đồng dạng đã tiếp cận. Masu giống như vậy nỉ non lên tiếng, dẫn đến thiêu dụi nhân lý hiện tượng xuất hiện 7 cái dị điểm. Chuyện cho tới bây giờ đã được chữa trị 6 cái, còn lại dị điểm chỉ có 1 cái, mà cái này dị điểm đã tại dị điểm thứ 6 chữa trị về sau, bị cho đê cho thuận lợi quan trắc đến. Ngay tại trước công nguyên 2600 năm Mesopotamia, nhân loại cổ xưa nhất sử thi cùng với thần thời đại cuối cùng sôi nổi thời kỳ chỗ thời đại. Có thể là bởi vì trước công nguyên Spiritron chuyển di không dễ dàng tiến hành, mà lại còn là ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên 2600 năm Mesopotamia. Công việc này bản thân liền vô cùng khó khăn quan hệ. Mong muốn an toàn Spiritron chuyển di tới đó, cho đê nhất định phải tốn hao so với trước 6 cái dị điểm cộng lại nhiều tư nguyên hơn cùng chuẩn bị mới được. Thế là, vì có thể thành công Spiritron chuyển di đến như thế thời đại, trong tháng này, cho đê các nhân viên làm việc cơ hồ là đêm ngày đang làm việc, có thậm chí không ngủ không nghỉ một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng một cái dị điểm, chỉ cần có thể thành công chữa trị, nhân lý liền có thể thu được chân chính cứu rỗi, nhân loại sử cũng là có thể tiếp tục kéo dài. Vì thành công vượt qua cuối cùng này cửa ải khó, lần này, cho đê nhất định phải không thèm đếm xỉa. Chỉ sợ, cỗ này khẩn trương cảm giác, cùng cho đê người đang liều mạng mau sớm hoàn thành cuối cùng Spiritron chuyển di chuẩn bị cũng có quan hệ a. Rama liền nghĩ như vậy. Tại dạng này mấu chốt dưới, Rama thật đúng là không nghĩ phiền phức đến cho đê, nhưng cho đê vẫn phải nhín chút thời gian cùng tài nguyên tới lý chính mình sự tình. Nhưng đây nhất định là không thực tế. Nếu như ngươi không cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, để cho mình thu hoạch được khôi phục lời, chờ đến chữa trị công tác bắt đầu, ngươi bởi vì trạng thái không tốt dẫn đến thất bại, vậy ngươi cần mang tội liền lớn. Ao Chayla, on thơ, không chút khách khí giáo huấn như vậy Rama, mặc dù chính ta là cảm thấy không quan trọng. Jin, on thơ, thì ác quý vị giống như cười ta. Thỉnh dùng toàn cục làm trọng. Rama đại nhân, Serenity khó được làm ra khuyên nhủ. Đến mức Otterer, hắn chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên, liền một câu đều không có tham gia, thủy chung đều là một bộ mặt không thay đổi băng lãnh bộ dáng. Nhìn xem dạng này một nhóm servant thiếu nữ, Rama bật cười, ta biết, ta chính là tùy tiện nói một chút, thật cho là ta ngốc à. Nói xong nếu như vậy, Rama tải tràn đầy khẩn trương cảm giác cho đê bên trong, thuận lợi tìm được Roman. Lúc đó, Rohan đang ở điều phối cho các nhân viên làm việc dùng tới khôi phục tinh lực thuốc bổ. Sau đó liền thấy trực tiếp xông vào Rama đoàn người. Các ngươi trở về rồi. Roman ngừng tay trên đầu công tác, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đối với cái này, Rama không nói nhảm, giúp ta một chuyện đi. Lão ca, Rama gọn gàng dứt khoát đưa ra thỉnh cầu của mình. Nhường Roman sững sờ tại nơi đó, nửa ngày đều không có chậm qua thần. Tốt, cái này là cuối cùng kiểm tra. Đại khái 4 giờ về sau, tại cho đê chuyên dụng chữa bệnh công trình bên trong, Roman một bên cầm lấy một phần báo cáo, một bên làm ra dạng này nhắc nhở. Thế nào? Rama theo một cái quét hình dùng cỡ lớn trên dụng cụ xuống tới. Một bên mặc xong quần áo, một bên tới gần Roman. Người ở chỗ này chỉ có này hai huynh đệ, những người còn lại bởi vì không tiện đứng ngoài quan sát quan hệ, đều không tại hiện trường, đang ở Masu dẫn đầu dưới, riêng phần mình đi tới đi làm riêng phần mình sự tình muốn làm. Rama liền phối hợp Roman làm 4 giờ kiểm tra, hiện tại cuối cùng có kết quả rồi. Nhìn xem tới gần Rama, Roman tầm mắt nhịn không được quăng đến hắn trên cánh tay phải. Ở nơi đó, đã giống như tinh đồ lại như mê cung cực kỳ phức tạp khắc ấn tương đương dễ thấy bại lộ trong không khí, mãi đến Rama mặc xong quần áo, mới vừa bị che lại. Roman rất rõ ràng đó là cái gì, lại không có cái gì hỏi, bởi vì cái kia xem xét cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện hỏi ra miệng đồ vật. Roman chỉ có thể than ra một hơi, nói thật, nếu như không phải ta rất rõ ràng ngươi tiểu tử này là hàng thật giá thật nhân loại, ta đều muốn bắt đầu hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không quái vật. Roman nhìn xem trong tay bên trong báo cáo, không biết là kinh ngạc tán thán vẫn là cảm thán nói như vậy lấy. Này loại quy mô Magic Circuit, đừng nói là ta, sợ là toàn thế giới tất cả ma thuật sư đều chưa từng gặp qua. Coi như tại đủ loại trong thần thoại, muốn tìm ra dạng này Magic Circuit, đều là không thể nào một việc a. Roman liền thật rất khiếp sợ, không biết Rama đến cùng là thế nào có được loại ma thuật này mạch kín. Phải biết, trước kia Rama Magic Circuit cũng không phải hiện tại cái dạng này đó a. Trước kia Rama Magic Circuit hết sức ưu tú đến không thua bất kỳ một cái nào cổ lão ma thuật gia hệ huyết mạch người thừa kế. Có thể nhiều nhất cũng chính là ưu tú mà thôi. Hiện tại, Rama Magic Circuit cũng không phải là ưu tú, mà là đáng sợ, nắm ma thuật sư Magic Circuit ví von thành bể nước. Trong hiệp hội những cái kia lịch sử lâu đời đại quý tộc ma thuật sư Magic Circuit liền là hồ nước. Có thể như người loại này quy mô, căn bản là liền, sông ngòi, cùng, hồ nước, cũng không chỉ. Hoàn toàn liền là trực tiếp chuyển một cái, biển, tới. Ta cũng không dám tưởng tượng, dùng này loại quy mô Magic Circuit, đến cùng có thể giả bộ nhiều ít ma lực. Roman nhìn xem Rama ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái khoác lên da người ngoài hành tinh. Ngươi sẽ không phải đã bị đổi hết đi. Kỳ thật ngươi căn bản cũng không phải là Rama đúng không? Nghe vậy, Rama lật lên bạch nhãn. Ta liền coi ngươi là tại khoa trương ta. Rama lời nhác so đo mà nói. Vậy ngươi bây giờ có khả năng nói cho ta biết, ta, biển, đẹp cùng xảy ra vấn đề gì không? Nha, lớn vấn đề là không có. Chẳng thà nói, này loại quy mô Magic Circuit coi như nghĩ xảy ra vấn đề cũng khó khăn. Ta cũng không biết ngươi đến cùng làm nhiều làm loạn sự tình mới khiến cho nó sinh ra dị thường. Roman chậm từ tốn nói, hiện tại, nó tựa như là siêu phụ tải vận hành qua động cơ một dạng. đang đứng ở mạnh trạng thái, còn không có cách nào thật tốt giải nhiệt, càng sẽ không dễ dàng bị thiêu hủy, chỉ có thể duy trì lấy cái này mạnh trạng thái, dẫn đến vận chuyển hiệu suất không có trước kia nhanh. Nói cách khác đâu, Rama lập tức lĩnh ngộ giống như mà nói, chúng ta trước hết cho nó giải nhiệt sao? Liền là chuyện như vậy, Roman cười cười, nói, ta hội hướng quản lý bộ bên kia thân mời một ít tài nguyên tới. Phối hợp dụng cụ giúp ngươi tiến hành điều chỉnh, tiếp xuống trong một đoạn thời gian ngươi đừng vội lấy tiến hành ma lực tạo ra. Trước tiên đem Magic Circuit điều chỉnh tốt, đến lúc đó, dùng ngươi Magic Circuit vận chuyển hiệu suất, lại nhiều ma lực đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Nghe vậy, Rama buông lỏng khuôn mặt, điểm hạ đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.